Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3175, chương 3180, tu luyện. Chẳng lẽ là cần gì phát động điều kiện? Hạ Minh nhướng mày, trầm ngâm, hơi chút do dự, hắn hư không vạch một cái. Tại trên ngón tay của hắn, chính là nhiều một đạo lỗ hổng nhỏ. Hạ Minh đem máu tươi tại ngọc trên sách, xoát, chờ ngọc thư đụng phải máu tươi chốc lát, đúng là quang mang đại thịnh, bành, Hạ Minh cảm giác mình hai tay đau xót, bản này ngọc thư chính là trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra đinh đương từng tiếng vang, Hạ Minh thì là vội vàng nhanh lùi lại, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía ngọc thư, vù vù, một loáng sau cái kia. Cái kia ngọc trên sách lại là có một đạo quang mang. Trong nháy mắt tuôn ra. Sau đó, một mảnh màu đỏ văn tự chậm rãi hiển hiện trong hư không này. Những văn tự này, xem ra có rất nhiều. Cũng không có người biết có bao nhiêu chữ. Nhưng mỗi một chữ, đều dường như ẩn chứa thiên đạo chí lý. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Xoát. Màu đỏ văn tự nhanh chóng phun trào. Tại văn trong chữ, đúng là chậm rãi đi ra một bóng người. Đạo thân ảnh này, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Sau đó thốt ra, võ đạo thiên, không tệ. Cái này theo văn trong chữ đi tới người. Rõ ràng là võ đạo thiên. Võ đạo thiên cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt. Cười cười nói. Xem ra ngươi đã gặp ta trước đó lưu lại thần thức cùng đánh bại Lãnh U, ngươi biết Lãnh U, hả? Minh toàn thân chấn động. Ha ha, võ đạo thiên cười nhạt nói. Nếu là không đánh bại Lãnh U, ngươi đem không cách nào tiến vào nơi đây. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây hết thảy, đều là khảo nghiệm, trách không được, nguyên lai là như vậy. Đa tạ tiền bối, Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, người thiên phú rất cao. Võ đạo thiên nói, đáng tiếc, bên trong thiên địa, chưa bao giờ thiếu thiên phú cực cao người, có thể còn sống sót, mới là chính đạo, người có thể tới này. Đại biểu cho đi săn cũng sắp không xa, đây là thượng cổ đại lục tai nạn. Võ đạo thiên thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói. Ta hy vọng ngươi có thể cứu vãn thượng cổ đại lục. Nếu là cứu vãn không, cũng là hy vọng ngươi rời đi nơi đây. Chờ cũng có ngày, trở lại đại lục. Hạ Minh nghe ngóng, toàn thân chấn động. Hắn đã không phải là một lần nghe nói chuyện này. Cái này cái gọi là đại kiếp. Cái gọi là đi săn. Đến cùng là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là minh tộc? Nhưng Hạ Minh lại loáng thoáng cảm giác không phải. Tốt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Thời gian đến, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Võ đạo thiên cười cười nói. Bây giờ thiên địa đã phát sinh biến hóa. Võ đạo khôi phục, chính đang lặp lại đương niên tình cảnh. Ngươi có thể đi ở đây, cũng coi là cùng ta có duyên. Ở chỗ này, ta lưu lại ta tu luyện tâm đắc. Đây là ta suốt đời tu luyện tâm đắc. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt hảo cảm ngộ. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, thì là làm chấn động. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía võ đạo thiên. Đây là ngươi suốt đời tu luyện tâm đắc. Không tệ, võ đạo thiên nói. Vậy nơi này là ngài chính thức di tích? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không phải, võ đạo thiên khẽ lắc đầu. Nhấp nhô mở miệng nói. Ta chính thức di tích thì lưu tại Tiểu Chu núi. Thời gian không đến, còn chưa mở ra, thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Không qua đối phương có thể đem chuyện này nói ra. Cũng là có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Chẳng lẽ đối phương thì không sợ mình bây giờ đi lấy được đối phương di tích? Đương nhiên lời này Hạ Minh cũng không có hỏi ra. Mà chính là ôm một cái quyền. Trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối, cái này võ đạo tâm đắc, thế nhưng là vô cùng chân quý. Theo Hạ Minh, cái này võ đạo tâm đắc so bất kỳ vật gì đều chân quý. Hắn không thiếu thần công diệu pháp, thiếu cũng là kinh nghiệm, cho nên cái này tại hắn tới nói là một cơ hội. Võ Đạo Thiên lại nói, ta ở chỗ này còn để lại một số vật nhỏ. Những vật kia mặc dù là phàm phẩm, nhưng lại bất phàm, nếu là thật tốt sử dụng, cũng là không tệ đồ vật. Ngươi như cần, có thể đi tìm kiếm. Có điều, ta đã cảm nhận được người khác đến. Hạ Minh nghe ngóng, gật gật đầu, chắc là Võ Đạo Thiên lưu lại hắn đồ, vật. Đối với những vật kia, Hạ Minh tuy nhiên cũng muốn lấy được, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì hắn biết, ở chỗ này thu hoạch được đồ vật, hẳn là hắn chân quý nhất đồ vật. Đa tạ tiền bối, được, ta thần thức thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm rời đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Xoát, thoại âm rơi xuống, đạo này cái bóng chính là chậm rãi dung nhập những văn tự này bên trong. Cùng lúc đó, những văn tự này phảng phất là sống tới đồng dạng, đúng là hóa thành vô số văn tự ào ào hướng về Hạ Minh vọt tới. Mà những văn tự này, đúng là theo Hạ Minh trong mắt, trong mồm, ào ào là tràn vào Hạ Minh thể nội. A, Hạ Minh hét lớn một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, thanh âm mặc dù lớn, lại không có truyền đi bao xa. Rất hiển nhiên, trong này vẫn tồn tại cách âm trận pháp. Giờ khắc này Hạ Minh thì phảng phất là ma thần đồng dạng, những văn tự này thu vào Hạ Minh trong đầu về sau, mà Hạ Minh cả người phảng phất là hư thoát đồng dạng, trực tiếp ngồi dưới đất. Hạ Minh đầu đầy mồ hôi, không nghĩ tới Võ Đạo Thiên võ đạo tâm đắc vậy mà như thế nhiều, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hạ Minh lật nhìn một chút Võ Đạo Thiên võ đạo tâm đắc, dù là Hạ Minh đều là kinh thán không thôi. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, còn không vào ly hồn cảnh, thủy chung so với người khác kém một bậc, nhất định phải tăng lên một ít thực lực. Nghĩ đến đây, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng. Hắn hiện tại là thực hồn cảnh 6 tầng, thực lực vẫn là kém rất rất nhiều, mà lại kinh lịch đếm trận đại chiến. Hắn cảm giác mình thực lực có khả năng tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn ngồi xếp bằng, bây giờ có Võ Đạo Thiên võ đạo tâm đắc, hắn tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhìn xem phải chăng có thể đột phá. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nhắm hai mắt, thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là tại cái này một sát na phồng lên ra. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, tại cái này bốn phía trong nháy mắt bố trí một cái trận pháp. Mà trận pháp này trực tiếp là dùng Hạ Minh hơn 100 triệu linh thạch bảo tay như thế, đổi thành người khác chỉ sợ dám cũng không dám đi. Dù sao cũng là 100 triệu linh thạch a. Hạ Minh nhắm hai mắt, giờ khắc này điên cuồng hấp thu chung quanh truyền tới linh khí. Mà trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cũng đã là vận sức chờ phát động. Uống, Hạ Minh nghe ngóng, quát lớn một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ như dòng nước lũ, liền là hướng về phía bình cảnh đánh tới, bởi vì hắn cũng sớm đã đạt tới thực hồn cảnh điểm tới hạn. Vì vậy, cái này một đợt trùng kích, rất là tùy tiện chính là xông phá cái này điểm tới hạn. Bành, sau một khắc, Hạ Minh trên thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới thực hồn cảnh tầng 7 cảnh giới, thoáng cái đi vào tầng 7 cảnh giới. Dù là Hạ Minh đều là có chút kích động, hắn cảm giác trong thân thể của mình có cực mạnh bạo phát lực. Loại kia bạo phát lực cực kỳ đáng sợ, thật cường đại. Hạ Minh tâm thần một trận, hắn nhịn không được nắm nắm hai tay, tựa hồ còn có thể tiếp tục. Nghĩ đến đây, Hạ Minh lần nữa vận khởi thể bên trong hỗn độn chi lực, hung hăng hướng về thể nội bình cảnh trùng kích đi qua. Cái này tầng thứ 8 bình cảnh, phảng phất như là giấy cửa sổ đồng dạng, bị Hạ Minh lần nữa tùy tiện đánh nát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.